nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan cũng không quá tự tin. Không phải vì cô nghĩ bài hát không hay, mà là vì cô nghĩ các lãnh đạo nhà trường chấm điểm chưa chắc đã có gu thẩm mỹ như vậy. Ở lối vào hậu trường, Ngụy An An khoanh tay dựa vào khung cửa. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo không biểu cảm gì, nhưng ánh sáng nhỏ trong mắt cô ta đã tố cáo việc cô ta cũng đang chờ đợi kết quả. Không khí đặc quánh đến mức gần như có thể kéo ra thành sợi. Cuối cùng, người dẫn chương trình với nụ cười chuyên nghiệp bước lại lên sân khấu. Tờ phiếu điểm nhỏ bé trong tay anh ta lúc này đang giật gân thần kinh của tất cả mọi người bên dưới. Anh ta hắng giọng, tiếng nói qua micro rõ ràng truyền khắp khán phòng. Bây giờ xin công bố điểm số cuối cùng của ca khúc gốc. Muốn hỏi vũ trụ của câu lạc bộ âm nhạc, anh ta cố tình dừng lại một chút, khiến mọi người càng thêm mong chờ. Lục Diệp ngưng nắm tay Thẩm Dư Hoan mạnh hơn vài phần. 9.2 điểm, hiện là điểm cao nhất toàn trường. Chúc mừng, lời người dẫn chương trình chưa dứt, tiếng hoan hô lớn hơn nữa đã bùng nổ ngay lập tức. A, Lục Diệp ngưng thét lên một tiếng bị kìm nén, rồi đột ngột ôm chầm lấy Thẩm Dư Hoan, vừa reo vừa nhảy, thành công rồi, Dư Hoan, chúng ta thành công rồi. 9.2, điểm cao nhất, ha ha ha, Thẩm Dư Hoan bị cô đụng cho lảo đảo lùi lại một bước. Trên mặt cũng bất giác nở nụ cười rạng rỡ, lan tỏa từ khóe mắt đến chân mày. Tạ Dữ đứng một bên khẽ cúi đầu, nhìn nụ cười tươi sáng trên mặt cô. Khóe môi cậu cũng cong lên một đường cong khó nhận ra. Tiếng vỗ tay dưới khán đài vẫn chưa dứt. Mấy người họ rời khỏi sân khấu trong tiếng tán thưởng như sóng thần. Khi bước xuống bậc thang bên hông sân khấu, Lục Diệp ngưng liếc thấy một bóng dáng cao ráo ở hàng ghế đầu. Bước chân khựng lại, mắt trợn tròn, nhìn gì đó, đi nhanh lên. Vu Dĩ Hàn phía sau vỗ cô một cái. Ô, Lục Diệp ngưng hoàn hồn, không dừng lại lâu, cô theo mấy người trở lại hậu trường. Sau khi đặt guitar xuống, Lục Diệp ngưng quét mắt một vòng quanh, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy An An. Cô ta đi thẳng tới, nụ cười trên mặt nhìn kiểu gì cũng thấy vênh váo. Ôi, phải làm sao đây, không cẩn thận lại thắng mất rồi. Chương 394, cô ta giơ ngón tay ra. Chậm chậm lắc lắc, 9.2 điểm, điểm cao nhất toàn trường đó nha. Sắc mặt Ngụy An An lúc xanh lúc trắng, khóe môi khẽ bĩu ra, ưỡn cổ cố gắng giữ vững khí thế. Có gì ghê gớm đâu chứ. Nói xong câu đó, cô ta liền xoay người đột ngột, có chút vội vàng chen qua đám đông bước ra ngoài, bóng lưng hiện rõ vài phần cứng nhắc. Lục Diệp ngưng ở phía sau phá ra cười ha hả, dù giọng khàn khàn khiến tiếng cười trở nên đặc biệt buồn cười cô cũng không quan tâm. Vu Dĩ Hàn nhìn cảnh này, bất lực lắc đầu cười khẽ, rồi thu ánh mắt lại quay sang Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, vừa rồi cậu thể hiện quá tốt, nốt cao và chuyển giọng đều rất ổn định, còn đoạn hát nối phía sau nữa, đơn giản là hoàn hảo. Cậu thật sự không nghĩ đến việc làm ca sĩ sao? Thẩm Dư Hoan được khen thì hơi ngại, khiêm tốn cười nói, không có đâu, là mọi người phối hợp tốt cả thôi. Bàn phím của Tạ Dữ, guitar của Diệp Ngưng, với trống của cậu nữa. Lục Diệp Ngưng định đến gần nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi cô lại rung bần bật. Cầm lên xem, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là anh trai băng giá. Cô vỗ nhẹ tay Thẩm Dư Hoan, ghé sát vào tai cô ấy nói nhanh. Anh mình gọi, mình ra ngoài một lát nha. Thẩm Dư Hoan gật đầu, nhìn cô ấy lướt qua mấy bạn đang mang đạo cụ như một chú cá lanh lợi. Bóng dáng biến mất sau tấm màn dẫn ra ngoài khán phòng. Bên ngoài khán phòng, cơn gió nhẹ đêm hè thổi tan không khí ngột ngạt trong nhà, mang theo hơi ẩm của cây cỏ. Cách chương.